Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1727, Long Hoàng Đại Thần Sư. Thế giới tiên đạo, cuối cùng chung kết đại chiến, sắp bắt đầu, Long Hoàng dẫn không không đạo không huyền vũ trường sinh các loại một đám đế vương đại quân. Rốt cuộc xuất hiện ở thích hợp nhất chiến đấu. Cũng có khả năng nhất buông tay chân ra Ngọc Thanh Thiên bên trong. Đối mặt tiên đạo địch nhân lớn nhất đại thần sứ, còn có hắn thuộc hạ đáng sợ nhất trận doanh, mấy cái siêu cường vực ngoại chủng tộc vân khí một dạng hạ đại quân. Ha ha, Long Hoàng ngươi một cái đại nê thu, rốt cuộc tới chỗ này chịu chết. Tiên đạo nắm quyền trong tay, rốt cuộc phải hoàn toàn trở lại chúng ta hư vô tiên quân trong tay vậy. Đại thần sử mặt đầy tự tin. Hắn nhìn Long Hoàng cùng vô số tiên đạo đại quân. Đều là tràn đầy khinh thường cảm giác. Thủ hạ mình có thạch đầu tử cái này thông minh thứ hai đại thần sứ. Có thiên hạo đại đế cái này đã chính nhi bát kinh vào nhập thần đạo thần nhân. Bên ngoài còn có dũng cổ cái này với bàn cổ cơ hồ giống nhau như đúc nhân vật. Trở lại cũng có suốt 8 loại có sở trường riêng ngoại vực thiên ma chủng tộc. Như thế tương cộng lại sau này, quả thực không hiểu Long Hoàng chi chúng còn như thế nào với nhóm người mình chiến đấu. Bọn họ, nơi nào đến phần thắng đây? Vả lại, đại thần khiến cho thật cũng sáng sớm liền muốn để cho dũng cổ đi theo chính mình đi giải quyết bàn. Cổ, bất quá căn cứ trước mắt, cục diện nhìn, hắn vẫn muốn trước tiên đem nơi này đại cuộc quyết định sau này. Lại đem bàn cổ giải quyết, nói như vậy, mới là có thể buông tay ra tới làm sống thời điểm. Dù sao, ai biết Long Hoàng bọn họ có còn hay không thủ đoạn khác đây. Loại này mấu chốt chiến đấu, hay lại là giữ tuyệt đối nghiền ép. Hơn nữa tại chính mình dưới mí mắt làm việc thỏa đáng nhất. Đương nhiên, đối mặt với đại thần sử loại này quá độ tự tin lời nói, Long Hoàng bên này cũng phải cần có nhất định đáp lại mới được. Lúc này Long Hoàng giờ phút này, đem chính mình một tay phất lên, chỉ hướng phía sau mình tiên đạo chi chúng nói, đại thần khiến cho ngươi chẳng lẽ là ánh mắt không tốt lắm sử. Chúng ta bên này nhân, nan đạo sẽ sợ các ngươi sao? Ta tiên đạo trong đại quân, có thể không thiếu hụt đủ loại quái tài ở chỗ này. Hơn nữa chúng ta tề tâm hợp lực, tin tưởng bàn cổ đại thần ý chí cũng sẽ giúp bọn ta. Đem loại người như ngươi người xâm lăng, toàn diện thanh trừ sạch. Hừ, ha ha ha, đây quả thực là quá buồn cười. Bàn cổ đều tại ta trong phong tỏa. Y hắn chí có cái gì thí dụng, cũng không cần nói với ta cái gì đồng tâm hiệp lực. Nếu là đồng tâm hiệp lực hữu dụng lời nói, ta bản tôn cũng sẽ không liên tiếp nuốt vào 8 cái tương tự với bàn cổ thế giới cực xa cổ thế giới. Đệ nhất đại, nhiều như vậy đứng đầu sáng thế thần, cũng phải thua ở trong tay chúng ta. Ngươi nói xem, các ngươi thế giới bàn cổ bằng cái gì có thể chiến thắng? Tẫn quản các ngươi là chống đỡ thời gian dài nhất, nhưng là kết cục như thế mà thôi. Tiên đạo cũng bất quá là thế giới bàn cổ một cái nho nhỏ phương, sớm muộn cũng sẽ trở thành, không đúng, hẳn là lập tức liền muốn trở thành hư vô tiên quân chân chính quản hạt nơi. Như vậy thứ nhất lời nói cũng chỉ còn lại thần giới. Ha ha, đại thần sử hưng phấn vừa nói, cả người đều tràn đầy một loại đối với tương lai hướng tới hoan hỉ. Hắn phảng phất thấy thắng lợi hy vọng, vui vẻ khó gian, đại thần dùng ra tâm cười như điên, cũng kèm theo vân khí một dạng lay động mà ra. Mấy cái ngoại vực chủng tộc, đến bây giờ cũng đều còn không có lộ diện đâu rồi. Chẳng qua là đang đợi bên trong, nơi này Long Hoàng cũng là không có chút nào cuống cuồng. Đại thần sử cục diện làm tốt lắm, lợi hại hơn nữa không phải là ở thạch đầu tử phụ thần đùa bỡn bên trong sao? Vào lúc này khẽ mỉm cười, Long Hoàng chợt bĩu môi đối với đại thần sử hỏi, cũng chỉ còn lại có thần giới. các ngươi mới thật sự là buồn cười. Không nói trước ta tiên đạo có thể hay không bị các ngươi bắt lại. Chính là phía dưới chân giới, cũng có tân chân giới nữa đối kháng các ngươi chứ. Thế giới chúng ta bên trong, có năng lực nhất đại thần Hồng Quân lão tổ, không phải là chính ở trong đó chân giữ. Vì sao, các ngươi không bắt hắn cho bắt lại? Tân chân giới, hư vô tiên quân dao động quá sao? Ha, còn nữa, thần giới cũng bất quá hai phần cục diện mà thôi. Cái kia giả thần giới, chính là bắt trước chân thần giới. Có ích lợi gì? Lục đạo luân hồi bên dưới, chúng ta trưởng chống không kỵ phụ thần. Ban đầu cũng làm ra một cái tân lục đạo luân hồi. Chân chính các giới cao thủ, cũng thuộc về tân trong luân hồi. Các ngươi chiếm lĩnh trống rỗng lại có cái cầu dùng. Lại nói, mặt trên còn có một cái mạnh nhất thánh giới chứ. Chư vị thánh nhân tại trong hư không, đồng thời lực tổng hợp đối kháng thiết đạo giả bản tôn. Nan đạo các ngươi bản tôn lung lạc vạn đạo một thân. Hừ, nòng cốt mấu chốt không có tìm được trước, vĩnh viễn không thể nào chiếm cứ chúng ta toàn bộ thế giới bàn cổ. Cũng đừng tưởng rằng bắt chúng ta bàn cổ phụ thần là có thể có ích lợi gì. Lão tổ có là hậu thủ, chẳng qua là ngươi không biết mà thôi. Long Hoàng từng chữ từng câu phản bác, nói là vang vang có lực. Mỗi một lần câu hỏi, tất cả đều là trực kích nội tâm, trực kích căn bản cách nói. Quả thật, hư vô tiên quân là chiếm cứ toàn bộ cục diện ưu thế. Nhưng muốn nói áp chế hoàn toàn, đến nay cũng còn không có thể làm được. Càng đáng sợ hơn là, bàn cổ một chiêu tiếp lấy một chiêu, thậm chí ngay cả tân thế giới cũng có thể lấy ra. Hư vô tiên quân cũng thật rất bất đắc dĩ, nhất là phía sau lời nói, bàn cổ lão tổ thiếu không hậu thủ. Liên quan tới một điểm này, đại thần sử cũng rất tốt suy nghĩ. Từng ấy năm tới nay, chính là nhào lộn bàn cổ, cũng là bởi vì hắn hậu thủ nhiều. Thập phần đáng sợ, thật là mình gặp phải khó dây dưa nhất địch nhân. Đối phó một cái bàn cổ giới thời gian, đều đã có thể so với còn lại 8 cái đứng đầu vũ trụ đồng thời bị bắt lại thời gian. Đáng ghét rất, ta rất bội phục bàn cổ năng lực, không hổ là cửu đại thượng cổ đệ nhất đại trong vũ trụ. Công nhận nhất sinh sôi không ngừng tồn tại, nhiều năm như vậy không bắt được, cũng thật để cho ta có một chút chán nản chi tâm. Nhưng, bàn cổ trên người bí mật quá nhiều, nghĩ đến những thứ này, ta thật hưng phấn khó dằn. Cho nên, vô luận như thế nào, vô luận hắn bàn cổ có bao nhiêu hậu thủ, ta đều muốn có thể bắt được. Huống chi, bây giờ trưởng khống giả gia đại tiểu thư cũng đang giúp chúng ta. Lại có dũng cổ ở bên cạnh, xem các ngươi bàn cổ lão tổ, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Thiết đạo giả càng nói càng là bá đạo. Vừa mới có chút dao động lòng tự tin, lại vào giờ khắc này lần nữa hồi đến trạng thái tột cùng. Một tay chỉ một cái giữa, miệt thị thiên hạ, miệt thị chúng sinh, hai bên đều là đối với tự có lòng tin tuyệt đối. Long Hoàng với đại thần sử tiến hành nhất định cãi vã sau khi, cũng đã không có còn muốn tưởng nói nhiều ý tứ. Long bào ống tay áo vào thời khắc này có chút chuyển một cái. Lão nhân gia ông ta long trảo tại trong hư không vừa nhấc, ngang ngược hướng về phía đại thần sử nói, nếu nói đến chỗ này phân thượng, chúng ta cũng không tiếp tục dây dưa tiếp lý do, rốt cuộc ai thắng ai thua, ngay tại sáng nay phân biệt ra được đi. Đại thần sứ, mời ra ngươi vực ngoại đại quân, chiến lược nồng cốt đi, lão hủ đám người, ở chỗ này cùng nhau tiếp. Ha ha ha, rất tốt, các ngươi đã đợi không dừng được muốn chết. Bắt ta sẽ để cho chúng ta toàn bộ đi ra. Vân khí một dạng, phá, đại thần sử cuồng vọng vừa nói. Một tiếng quát to, đưa tới Ngọc Thanh Thiên bên trong. Vô số vân khí một dạng hỗn loạn, từng cái che phủ vô số vực ngoại đại quân khí đoàn. Không lâu sau toàn bộ tiêu tan mờ. Khổng lồ vô biên vô hạn vực ngoại đại quân, rốt cuộc chính thức cùng tiên đạo chúng sinh, đối kháng chung một chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.